Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Minh Châu quay đầu nhìn Vu Âm, ánh mắt pha lẫn hối hận và thù hận. Cô ta nói, giọng khàn đi, mày hận tao cũng chẳng ích gì. Kế hoạch không phải tao nghĩ ra, tao chỉ là người thực hiện thôi. Tao thừa nhận, tao rất muốn trở thành Trình Ý Ninh. Nhưng mày có nghĩ tao tự mình quyết định được điều đó sao? Vu Âm nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Mày nói mày không tự quyết định được. Ở nước ngoài, ai ép mày trở về? Nếu mày không hợp tác, họ có làm gì được mày không? Nói trắng ra, trong lòng mày cũng muốn thay thế tao, muốn trở thành Trình Ý Ninh. Lưu Kim Mỹ lúc này cũng chen vào, giọng điệu như thể đang chịu oan ức lớn lắm. Tôi không muốn thế, cô ghét cha cô. Sao lại căm thù cả tôi? Tôi là mẹ cô, tất cả những gì tôi làm đều là vì ba chị em cô thôi. Bà ta gần như gào lên. Lưu Minh Châu, cô còn có lương tâm không hả? Vu Âm nhìn bà ta, giọng nói sắc lạnh. Bà nói bà không muốn. Năm xưa Trình Chính Hoàng dùng đê. A, o kể cổ ép bà không được chia tay ông ta sao? Câu nói của Vu Âm khiến Lưu Kim Mỹ á khẩu. Bà ta cúi đầu, không nói thêm được lời nào. Vu Âm tiếp tục. Ánh mắt chuyển sang Lưu Minh Châu. Cả nhà các người chẳng ai khác gì nhau. Ích kỷ, hèn hạ, chỉ giỏi đổ lỗi cho người khác. Mày nói mày chỉ làm theo kế hoạch. Đừng nói dối nữa. Mày muốn tao chết, muốn cướp lấy thân phận của tao. Tất cả chỉ để thỏa mãn lòng tham của mày. Tề Sở Thần đứng bên cạnh, nhìn màn tranh cãi mà chán ngán. Anh nhún vai, quay sang cảnh sát nói. Đưa cả nhà này đi đi. Cãi qua cãi lại mãi mấy câu đó. Chẳng có gì mới mẻ để xem cả. Khi cảnh sát áp giải ba người Trình Chính Hoàng, Lưu Kim Mỹ và Lưu Minh Châu rời đi, họ không hề tỏ ra ăn năn. Điều duy nhất họ hối hận chính là năm xưa đã không ngờ I, E, C, C, H, E, T Vu Âm. Vu Âm đứng nhìn theo bóng dáng họ khuất dần, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Cô xoay người định tìm Đàm Từ thì nghe tiếng Tề Duyệt gọi từ xa. Ninh Ninh. Lại đây, có người muốn gặp em. Vu Âm quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người đến thì một người phụ nữ lớn tuổi đã lao tới, ôm chặt lấy cô. Ninh Ninh của bà ngoại nhớ cháu lắm. Người phụ nữ vừa khóc vừa siết chặt cô vào lòng. Bà ngoại không tốt, không bảo vệ được cháu. Vu Âm đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của bà ngoại. Nghe bà tự trách mình, lòng cô bỗng dịu lại. Giọng cô nghẹn ngào, bà ngoại, con không khổ đâu. Ở Vô Phương Cốc, con có rất nhiều người yêu thương và bảo vệ con. Con đã sống rất tốt. Nói đến đây, Vu Âm khẽ mỉm cười, tay vỗ về lưng bà ngoại như để an ủi. Cô cảm thấy may mắn vì vẫn còn có thể đứng đây, gặp lại những người thân yêu. Cả gia đình Tề gia, từ ông bà ngoại đến các anh chị em, đều có mặt. Ông bà ngoại Tề, dù sức khỏe không tốt, cũng đến để chào đón Vu Âm. Tề Duyệt, cháu gái lớn của ông bà. Mắt đỏ hoe, dang rộng hai tay nói. Ninh Ninh, chào mừng em về nhà. Vu Âm chạy tới ôm lấy ông ngoại Tề, giọng nói nghẹn ngào. Ông ngoại, ông một Tề vuốt tóc cô, ánh mắt đầy yêu thương. Cháu gái của ông, ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mộ mẹ con. Sau đó, ông sẽ chọn ngày tốt để đưa mẹ con về nghĩa trang Tề gia. Con cái của Tề gia phải trở về với tổ tiên. Vu Âm gật đầu, ánh mắt sáng lên. Con cảm ơn ông, nhưng mẹ con đã sớm đầu thai rồi. Tổ tiên Tề gia có công đức lớn, mẹ con đã được hưởng phúc phần ấy. Như vậy cũng tốt, ông muội Tề gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt đầy sự đồng cảm. Nếu mẹ con còn biết chuyện, chắc chắn sẽ không muốn ở lại Trình gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đưa mẹ con về Tề gia, như vậy là đúng. Vâng, con sẽ chọn ngày. Vu Âm đáp. Giọng nói vừa quả quyết vừa nhẹ nhõm. Tề Duyệt kéo tay Vu Âm, vẻ mặt đầy háo hức. Ông bà, cha mẹ, các bác các cô đều đang ở khách sạn chỗ em ở. Việc ở đây kết thúc rồi, để anh họ em lo liệu. Chúng ta về khách sạn thôi, mọi người còn rất nhiều chuyện muốn nói với em. Cô cười khúc khích, thêm vào. Ngày mai em phải đi gặp luật sư để lấy lại những gì thuộc về mình. Không thể để Trình Hữu Trư nốt trọn dù chỉ một xu. Cả nhóm Tề gia quây quần, tiếng cười nói vui vẻ, kéo nhau rời đi. Vu Âm bận rộn chào hỏi từng người, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Trong khi đó, Nghiêm Minh quay lại tìm Đàm Từ. Nhìn thấy Đàm Từ vẫn đứng đợi, anh ta buông một câu trêu chọc. Đàm Tổng, hình như bạn gái anh không để ý đến anh lắm. Đại sư đã đi theo Tề gia rồi, anh còn đứng đây làm gì? Đàm Từ không nói, chỉ mỉm cười, mở điện thoại và đưa cho Nghiêm Minh xem tin nhắn. Trên màn hình là đoạn chat, Vu Âm đã nhắn trước khi rời đi. Em sẽ về ngay, anh đợi nhé. Thấy vậy, Nghiêm Minh cười gượng, gãi đầu lảng đi. À, tôi chỉ đùa thôi. Mà hiện tại, cả Weibo đang náo loạn. Fan của Trình Gia đang khóc lóc thảm thiết. Nghe nói có người còn khóc ngất luôn. Anh ta tiếp tục, giọng pha chút tò mò. Tình hình này căng đấy. Trình Gia trước đây đã hợp tác với Tề Gia để hãm hại Ngụy Thẩm. Giờ lại dính đến Đàm Tổng, dư luận không tha đâu. Nhưng mà, có lẽ đại sư sẽ nhanh chóng ra tay xử lý thôi. Cách chương.